Tang Tang nhấc chiếc khăn mặt nóng bỏng từ trong thùng lên vắt vắt, sau đó đặt vào nơi mà tay Ninh Khuyết có thể với tới, rồi đi ra ngoài phòng. Hai tay nhỏ bé bị phỏng có chút ửng đỏ, nhẹ nhàng xoa xoa lên tạp dề. Cho phu xe 10 lượng bạc. Tang Tang muốn thông qua những lời này nói cho thiếu gia, bản thân tuy rằng tuổi còn nhỏ, tuy rằng tiết kiệm, nhưng lại không phải tiểu thị nữ, chẳng biết phân biệt được nặng nhẹ. Thời điểm nên xài tiền sẽ không có gì luyến tiếc. Ninh Khuyết nằm trên giường, nhìn thân hình nho nhỏ bận rộn ngoài cửa sổ. Nghĩ lúc trước nàng nói câu kia, ẩn chứa hương vị oán hận, tức giận, nhịn không được nở nụ cười. Lại không ngờ Tang Tang thấy hắn ở đầu giường nhìn mình. Đúng là nhanh chóng đi đến bên cửa sổ, tức giận nói câu ngủ đi, rồi gắt gao đóng chặt cửa sổ. Ánh sáng trong phòng nhất thời trở nên mờ tối, trừ bỏ tia sáng nhạt thấu qua ngói lưu ly trên đỉnh đầu. Chỉ còn ngọn nến ấm áp Tang Tang thắp sáng từ trước trên bàn, lẳng lặng làm bạn bên cạnh hắn. Ninh Khuyết lẳng lặng nhìn ánh nến trên bàn, tươi cười trên mặt dần dần thu liễm. Trà nghệ sư Nhan Túc Khanh là người tu hành, nhân tố che giấu này đã nghiêm trọng phá hủy kế hoạch của hắn. Nếu không phải hắn đủ ngoan độc, đủ may mắn, có lẽ cũng đã chết đi ở nhà nhỏ ven hồ rồi. Căn bản không có khả năng chạy tới đường cái nọ, càng không có cơ hội tiềm tàng một đêm trong thư viện, sau đó gặp tiểu thần côn tay lăng trần bì bì kia. Trong đoạn thời gian hôn mê trên đường cái, hắn biết nhất định có một số việc đã phát sinh, bằng không sẽ không cách nào giải thích được vì sao miệng vết thương trên người khép lại, cũng sẽ không cách nào giải thích được thống khổ trong lòng mà thanh trường mâu vô hình kia mang đến. Chỉ là hắn quả thật không biết lúc ấy rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mà Trần Bì Bì lại đối với bản thân làm gì ấy. Suy nghĩ ngưng trệ, thân thể hư hao, tinh thần tổn hại, ngày hè nóng bức khiến hắn ứa một thân mồ hôi. Hắn cảm thấy làn da nhấp nháp có chút phiền chán, liền muốn chà lau một chút. Nhưng mà ngay lúc tay hắn sắp chạm vào khăn lông ướt lại khựng lại. Bởi vì hắn chợt phát hiện giữa ngón tay của mình và khăn lông ướt giống như hiện ra thêm một tầng trở ngại nhàn nhạt. Thế gian có một chân lý giống như nói nhảm. Có chính là có, không có chính là không có. Ở trong thế tục, tiêu chuẩn có hay không rất đơn giản. Thấy được gì đó như núi chính là có, nghe được gì đó như âm thanh cũng là có, chạm vào có xúc cảm gì đó như lửa đồng dạng là có. Nhưng nếu nhìn không tới, nghe không được, cũng rờ không đến, vậy tự nhiên chính là không có. Có điều tiêu chuẩn này lại không thích hợp trong giới tu hành. Hơi thở, hay nói đúng hơn là nguyên khí, tràn ngập trong thiên địa. Thứ nguyên khí đi qua tuyết sơn khí hải, nhẹ tấu mà dẫn phát niệm lực chấn động này, không cách nào được người bình thường cảm giác. Bọn họ nhìn không tới, nghe không được, cũng rờ không đến hơi thở thiên địa lẫn niệm lực của người tu hành. Nhưng đấy cũng không có nghĩa là thứ đó không tồn tại. Sơ cảnh còn gọi là sơ thức, tức là mới quen. Chỉ ý niệm người tu hành từ tuyết sơn khí hải phóng ra ngoài, nhận ra sự tồn tại của hơi thở thiên địa. Cảm tri, chỉ sau khi người tu hành quen dần hơi thở thiên địa, có thể hài hòa ở chung, thậm chí tiến hành một ít trao đổi tiếp xúc về mặt cảm giác, hai cảnh giới ban đầu này được gọi chung là hư cảnh. Một người bình thường không thuộc giới tu hành, có thể thông qua trình bày và phân tích bên trên, làm ra bình luận đơn giản nhất. Nếu mình có thể nhìn được, nghe được hoặc giả chạm được hơi thở thiên địa hay ý niệm, như vậy mình thật sự đã bước vào con đường tu hành. Ninh Khuyết kinh ngạc nhìn ngón tay run nhẹ nhẹ của mình, nhìn tầng khe hở mong manh giữa đầu ngón tay và khăn lông ướt, nhìn nhiệt khí bốc hơi, biết bản thân cảm nhận được chẳng phải nhiệt khí gì đó mà là vài thứ đặc biệt. Loại cảm thủ này, hình dung bằng chạm vào cũng không chuẩn xác mà như một loại cảm giác vậy. Trong não người có thần kinh, thần kinh sinh ra ý niệm sinh ra ước muốn, mà niệm lực chính là rất muốn, rất muốn, rất muốn. Nhờ thế mới sinh ra sức mạnh huyền diệu nào đó, cũng chính là sức mạnh tư tưởng. Ninh Khuyết lúc này trọng thương chưa lành, mỏi mệt, hư thoát, trong đầu thanh minh một mảnh không hề tạp niệm, chỉ có một loại ý niệm. Hắn muốn cầm lấy chiếc khăn lông ướt bốc hơi nóng kia, thoải mái chà lau thân thể của mình một chút. Tựa hồ hơi thở truyền lưu trong thiên địa kia, lúc này đây rốt cuộc nghe hiểu tư tưởng của hắn, cảm nhận được sức mạnh tư tưởng của hắn. Từ giữa mái hiên, từ bên cửa sổ, từ trong chăn bông, từ mỗi một giọt mồ hôi thẩm thấu ra, lấy tốc độ vượt qua phạm trù tốc độ, hội tụ trước ngón tay hắn, dừng trên chiếc khăn mặt nóng bỏng ẩm ướt này. Trong phòng vẫn trầm mặc tĩnh mịch như cũ, Ninh Khuyết tựa như vị thiếu nữ hoa si nổi tiếng Nguyệt Luân Quốc kia, si ngốc nhìn ngón tay của chính mình, không dám hô hấp, không dám chớp mắt, dùng hết toàn thân khí lực cầm đoàn ngón tay run rẩy không tạo ra tàn ảnh.

Sau đó nàng đoán ra được chút gì, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hai hàng lệ từng chút chảy ra từ đôi mắt hình lá liễu. Nghẹn họng không nói gì, tuyệt đối không đủ để phát tiết cảm xúc chủ tớ hai người giờ này khắc này. Tang Tang mở ra cánh tay xinh xắn, dùng sức ôm thắt lưng Ninh Khuyết, khóc lớn đầy thảm thiết. Thiếu gia, đây chính là chuyện nhiều lớn, buổi tối người nên ăn nhiều mấy miếng thịt vịt nha. Ôm ấp chấm dứt, hai người tách ra một ít. Ninh Khuyết cúi đầu nhìn hàng nước mắt ngang dọc trên gương mặt ngăm đen của tiểu thị nữ, môi hơi mấp máy, tựa hồ muốn nói mấy câu lại chung quy không nói lên được. Vậy mà Tang Tang vẫn lập tức hiểu ra ý hắn, xấu hổ cúi đầu nâng tay áo chà lau cho sạch nước mắt, một mặt nức nở, một mặt thấp giọng nói: Ta đi Tùng Lạc Lâu đặt bàn tiệc 6 lượng bạc. À, như vậy còn tạm được nhé. Ninh Khuyết sủng nịnh xoa xoa đầu nàng. Tang Tang vào nhà mở hộp lấy bạc, vội vàng chạy ra cửa hàng, bỗng nhiên nghĩ đến một việc, chậm rãi dừng lại bước chân trước cửa, quay đầu nhìn hắn, cắn cắn bờ môi, vô cùng nghiêm cẩn nói: Thiếu gia, về sau nếu lại đi làm mấy chuyện nguy hiểm này nữa, nhất định phải nhớ mang theo ta, chờ người trong cửa hàng thật không dễ chịu đó. Ninh Khuyết lẳng lặng nhìn nàng, sau đó dùng sức gật gật đầu nói: Yên tâm, về sau cũng sẽ không còn loại chuyện này phát sinh, ít nhất trong năm nay ta sẽ không làm thêm cái gì, ngươi không cần lo lắng. Lão bút trai đóng cửa sớm, tấm gỗ nhỏ treo trên cửa vốn viết ông chủ có việc bị Tang Tang ở trong thời gian ngắn nhất đổi thành ông chủ có thai. Nếu là việc vui, tự nhiên không thể thiếu uống rượu trợ hứng. Chủ tớ hai người cực kỳ xa xỉ, ăn bàn tiệc Tùng Hạc Lâu 6 lượng bạc, uống 2 bầu rượu lớn, không biết là vì quá mức cao hứng hay là vì đau lòng ăn cơm hết nhiều tiền như vậy. Tang Tang tửu lượng kinh người chưa bao giờ say, hôm nay đúng là say cực kỳ hiếm thấy. Ninh Khuyết nhìn tiểu thị nữ say gục trên bàn, giật mình gãi gãi đầu, thầm nghĩ ta còn chưa say, người thế nào đã say trước. Ôm Tang Tang trở về phòng, đắp chăn lên, Ninh Khuyết ngồi ở bên giường cầm quạt tròn hương bồ thay nàng quạt gió, đồng thời xua đuổi một chút đám mũi phiền lòng. Những năm gần đây đều là Tang Tang hầu hạ hắn, hắn ít khi làm việc này, nhưng dù sao hồi còn nhỏ đã làm qua rất nhiều, cho nên động tác hết sức thuần thục. Niềm hạnh phúc vĩ đại cùng nỗi kích động hưng phấn dần dần trở nên bình tĩnh trong lúc lay động quạt hương bồ. Hắn bắt đầu yên lặng suy xét rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trên người mình. Ánh mắt có chút ý thức dừng lại trên chiếc ô đen lớn nằm bên cạnh khuôn mặt nhỏ nhắn của Tang Tang. Cái ô to màu đen nhìn qua rất bình thường, trừ rất lớn, nhìn không ra được bất cứ chỗ nào kỳ lạ. Nhưng sáng sớm hôm qua, trong trận chiến đấu hung hiểm đó, nếu không phải nó ở thời khắc máu chốt nhất chặn thanh phi kiếm chưa từng thất bại kia, lại chặn Nhan Túc Khanh ngưng tụ kiếm chỉ tu vi suốt đời, Ninh Khuyết sớm đã chết. Quá trình nhặt được cái ô to màu đen rất tầm thường, không có gì lạ, tựa như hắn nhặt được Tang Tang. Rất nhiều năm trước, Ninh Khuyết ôm đứa bé gái đi ở trên đường cái, nhìn sắc trời giống như sắp mưa, vừa vặn lại nhìn thấy bên đường cái có cái ô đen bị người ta vứt bỏ, liền thuận tiện nhặt lên. Lúc bàn tay của đứa bé trai cầm cán ô rất to của cái ô to màu đen, thế giới này cũng không có bất cứ tình huống gì khác thường xảy ra. Mưa to mênh mông đen sì u ám chưa hạ xuống, xa xa dân sơn cũng chưa lay động bất an, càng chưa có bao nhiêu chỗ khói đen phóng lên cao, kim giáp thần nhân nào đó phá mây mà ra một đống lời nhảm nhí. Tuổi nhỏ không biết tiết kiệm, hắn ở sau mùa mưa đó liền chuẩn bị đem cái ô này ném đi. Bởi vì hắn cảm thấy cái ô đen này thật sự là quá bẩn, ở trong nước suối giặt như thế nào cũng giặt không sạch, hơn nữa quá mức nặng nề. Lưng ô đen ôm bé gái, còn cần cùng những lưu dân mang tộc trời Nam Thảo Nguyên chịu hạn kia cướp lương thực quan phủ phát, thật sự có chút phiền phức. Nhưng rất kỳ diệu là đại khái bởi ôm cái ô to màu đen ngủ thời gian quá dài, hay là bé gái nhỏ gầy Tang Tang sau khi phát hiện trong lòng không có cái ô to màu đen liền bắt đầu khóc. Vô luận Ninh Khuyết dỗ như thế nào cũng không dỗ được, thậm chí ngay cả trộm được nước đường cũng không có hiệu quả. Hắn đành phải bất đắc dĩ lần nữa đi đem cái ô to màu đen nhặt trở về. Từ đó về sau, trong mấy năm gặp gỡ rất nhiều, đã chứng minh Tang Tang khóc cùng với Ninh Khuyết quyết đoán vô cùng anh minh. Ở trong quá trình theo lão thợ săn thú cùng với về sau một mình săn thú, cái ô to màu đen nhìn qua 10 phần bình thường này dần dần hiển lộ càng ngày càng nhiều chỗ kỳ dị. mặc cái ô to màu đen đầy mỡ, không biết là dùng chất liệu gì chế thành, vậy mà hoàn toàn không sợ lửa đốt, không sợ đao bổ kiếm đâm. Bằng vào loại tính chất đặc biệt kỳ dị này, cái ô to màu đen đã cứu Ninh Khuyết cùng Tang Tang vài lần. Chủ tớ hai người nhỏ tuổi có thể ở thế gian núi non trùng điệp hiểm ác sống sót, trong đó có rất nhiều công lao của nó. Ninh Khuyết và Tang Tang cùng cái ô to màu đen này làm bạn nhiều năm, sớm đem nó coi là đồng bọn rất quan trọng nào đó trong cuộc đời. Cho nên Tang Tang ngày đó mới có thể ở cửa thành Trường An nói ra câu kia: ô còn người còn, ô mất người chết. Trừ không sợ lửa đốt, không sợ đao kiếm, cái ô to màu đen còn có rất nhiều chỗ kỳ dị. Ninh Khuyết phi thường tin tưởng vững chắc một điểm này, chỉ là mình tạm thời còn chưa có năng lực đi phát hiện, cần chậm rãi đi lần mò. Sáng sớm hôm qua trận chiến đó, giống như trong 10 năm nay mấy phen chiến trường nguy hiểm nhất kia, ở thời điểm sinh tử tồn vong cuối cùng, hắn gần như theo bản năng đem sinh mệnh của mình hoàn toàn giao cho cái ô to màu đen phía sau. Sự thật đã chứng minh cái ô to màu đen không làm hắn thất vọng, mà hắn cũng đồng thời phát hiện một bí mật khác của cái ô to màu đen. Có thể làm thanh phi kiếm qua lại, không dấu vết lướt đi ngang dọc kia, mất đi toàn bộ uy lực, có thể làm một vị kiếm sư ngưng tụ tu vi suốt đời cũng không thể đột phá. Cái này đã vượt qua tính chất phòng ngự vật lý, đặc biệt cái ô to màu đen ban đầu bày ra, mà tiến vào một loại cảnh giới khác càng thêm kỳ diệu. Ninh Khuyết thậm chí mơ hồ cảm giác được cái ô to màu đen cực kỳ có khả năng khắc chế năng lực của người tu hành. Có thể đau thương không bằng, có thể nước lửa bất xâm, còn có thể giải thích vải làm ô màu đen là dùng một số tài liệu quý hiếm nào đó chế thành. Nhưng nếu hắn suy đoán là chính xác, thật là dùng lý do thế nào để giải thích tất cả cái này? Cái ô to màu đen lẳng lặng nằm ở cạnh khuôn mặt nhỏ hơi đen của Tang Tang. Nó không biết nói cũng không biết nhúc nhích, chỉ là một vật chết không có sinh mệnh. Nhưng lúc này ở trong mắt Ninh Khuyết, mặt ô bị bám chặt đầy mỡ lại bắt đầu dần dần phóng ra một loại khí tức gọi là thần bí. Cổ khí tức đó có chút rét lạnh, đợi nhìn kỹ lại nháy mắt biến mất không thấy. Đối mặt sự vật thần bí, trong bản năng của nhân loại đều sẽ cảm thấy sợ hãi, nhưng đây dù sao cũng là một thế giới tu hành tràn ngập thiên địa nguyên khí, có rất nhiều truyền thuyết thần kỳ. Bản thân Ninh Khuyết lại là sự kiện đương sự thần bí nhất, lại thêm từ nhỏ cùng cái ô to màu đen này làm bạn, dùng nó che mưa, chắn gió, dùng nó làm gối yên giấc, dùng nó làm là chắn thoát chết. Đã sớm thành một bộ phận không thể thiếu trong cuộc sống của hắn cùng Tang Tang, nào có thể sinh ra ý nghĩ sợ hãi gì. Người đến tụt cùng là cái gì vậy? Bị thưa nặng chưa lành lại, gặp kinh hỷ hạnh phúc đủ để mê muội, lại thêm vài chén rượu, Ninh Khuyết sớm mệt mỏi, nhìn cái ô to màu đen liền vào mộng đẹp, theo bản năng cách cái chăn đơn mỏng manh đem Tang Tang kéo vào trong lòng. Bóp một tiếng vang khẽ, hoặc hương bồ rơi xuống mặt đất. Một vầng mặt trời ánh sáng ảm đạm treo ở trên cánh đồng hoang vu yên tĩnh, hoàn cảnh tối tăm như ban đêm sắp sửa đến, nhiệt độ chung quanh rất thấp, một mảng màu đen thuần khiết nhất, cực hạn nhất từ xa lan tràn đến, mặt thấy sắp chiếm cứ toàn bộ thế giới. Cánh đồng hoang vu yên tĩnh không có nghĩa là không có người, nơi này có rất nhiều người, đủ loại kiểu người. Những người này không ngẩng đầu nhìn trời mà là nhìn Ninh Khuyết, trong ánh mắt bao hàm chờ đợi khinh thường, nghi hoặc, cảm xúc phi thường phức tạp. Ninh Khuyết biết mình lại bắt đầu mơ, không phải khi minh tưởng những giấc mộng biển lớn kia, mà là đi chung đường cảnh trong mơ đáng sợ kia kéo dài. Tuy rõ ràng mình đang mơ, nhưng hắn vẫn cảm thấy cả người rét lạnh, giống như ánh mắt những người đó trên cánh đồng hoang vu, vô luận hàm chứa loại cảm xúc nào, đều cất giấu địch ý vi diệu nào đó. Màu đen dần dần xâm nhập tới trên không cánh đồng hoang vu, đêm tinh thuần che phủ bầu trời. Đúng lúc này, trên cánh đồng hoang vu truyền đến một tiếng sét oành oành, nháy mắt truyền khắp toàn bộ thế giới. Trên cánh đồng hoang vu, rất nhiều người bị tiếng sấm nổ vang đánh ngã xuống đất, thống khổ rên rỉ. Người còn có thể đứng thẳng, đều đột nhiên thu biểu cảm trên mặt, giống như pho tượng chưa có sinh mệnh, lần nữa ngẩng đầu nhìn trời, nhìn nơi tiếng sấm kia vang lên. Quang huy thánh khiết nháy mắt chiếu sáng lên toàn bộ bầu trời đêm. Trên bầu trời cao xa, ở vị trí trung tâm nhất, sáng ngời nhất của quang huy thánh khiết, có một cánh cửa màu vàng lớn vô cùng chậm rãi mở ra, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái đầu rồng hoàng kim thật lớn hờ hững vươn ra. Tiếng sấm, tức là tiếng mở cửa. Từ trong mơ bừng tỉnh, vẫn là ban đêm, Ninh Khuyết lau mồ hôi trên trán, kinh ngạc ngồi ở đầu giường,

vui sướng đến muốn cười to mấy tiếng. Bởi vì tâm tình cực tốt, thấy bạn học mới từ xe ngựa xuống, gặp bạn học một tay cầm bánh nướng áp chảo, một tay cầm sách vào thư viện. Hắn sửa tính tình ôn hòa xa cách ngày thường, chủ động tiến lên chào hỏi Vấn An. Nhưng hôm nay không khí thư viện có chút khác thường. Chính xác hơn, không khí quay chung quanh Ninh Khuyết có chút khác thường. Bạn học tự như không có hứng thú hàn huyên với hắn. Xa xa lại có chút đệ tử vây là một đám hướng về hắn bên này chỉ trỏ, mặt lộ vẻ khinh bỉ. Ninh Khuyết có chút ù ù cạc cạc đi vào phòng bính, sau đó kinh ngạc phát hiện trong phòng sách bạn học tương đối quen chút, biểu hiện cũng cực kỳ quái dị, đều hướng hắn ném đến ánh mắt khác thường. Hắn đè nén xuống nghi vấn trong lòng, gật đầu với Tư Đồ Y Lan ngồi đối diện ở hàng trước, liền hướng chỗ ngồi của mình đi đến. Tư Đồ Y Lan cúi đầu nhìn hôm qua mấy môn bố trí ôn tập, coi như chưa nhìn thấy động tác của hắn, nhưng sau khi hắn đi qua bên cạnh, nàng lại là quay đầu nhìn, nhìn bóng lưng Ninh Khuyết thở dài lắc lắc đầu. Xin nghỉ có hai ngày, sao cảm giác ánh mắt mọi người nhìn ta đều có chút không bình thường nhá? Ninh Khuyết ngồi xuống, nhìn Chu Do Hiền bên cạnh, cười hỏi. À, chẳng lẽ mọi người đều biết bản thân trèo tường được kỳ ngộ, cho nên có chút hâm mộ ghen tị hả? Đây tự nhiên là một câu nói đùa, nhưng trên mặt Chu Do Hiền, tính tình thoải mái, dễ cười, lại không có ý cười. Hắn nhìn chầm chầm Ninh Khuyết, rồi nghiêm túc nói. Người thật không biết đã xảy ra chuyện gì hả? Không biết. Ninh Khuyết mở ra hai tay, vô tội nói. Đế quốc lại bắt đầu tiến công Bắc Yến hả? Hôm nay là lớp lễ. Giáo tập tiên sinh là người Yến, tính tình không được tốt, vậy quả thật đáng để mọi người phát sầu nha. Lúc này nói đùa, có thể tỏ ra không đúng lúc phải không? Chu Do Hiền nhìn hắn thở dài một tiếng nói. Ai, toàn bộ thư viện từ giáo tập đến đệ tử đều nhìn chằm chằm kỳ thi cuối kỳ hôm trước, muốn xem ngươi và Tạ Thừa Nhận đến cùng ai có thể thắng được ván cược đó. Ai có thể ngờ được kết quả cuối cùng là hắn cầm giáp thượng năm môn mà ngươi lại không tham gia cuộc thi. Đây là ngươi vì sao cảm thấy mọi người rất quái lạ? Ninh Khuyết hơi ngẩn ra, trải qua y nhắc nhở hắn mới nhớ tới sáng sớm ngày đó, Tạ Thừa Vận, bọn đệ tử ở phòng giáp, sau khi xâm nhập phòng bính gây chuyện, mới nhớ lại kỳ thi trong ván nọ ở hôm trước đã kết thúc rồi. Khi đó hắn đang tựa vào trên vách tường lầu 2 của cựu thư lâu, ngực còn cắm cây trường mâu vô hình, hôn mê bất tỉnh, một chén nước trong cùng hai cái bánh bao lạnh như băng làm bạn chờ chết. À, thì ra thì cuối kỳ là hôm trước. Ta thực đã quên, chẳng qua ta nhớ rõ giống như đã mời một vị nữ giáo thụ thay ta xin nghỉ mà. Ninh Khuyết cười giải thích một câu. Ván cược đó với Tạ Thừa Vận dùng thành tích thi cuối kỳ quyết định. Ở hắn xem ra đây vốn chỉ là chuyện cực kỳ ngây thơ buồn cười. Lúc ấy chẳng qua là ngại không qua Tư Đồ Y Lan cùng các bạn học phòng bính phẫn nộ mới đáp ứng. Hiện nay thi cuối kỳ cùng ván cược kia, nếu bởi vì chuyện khác bỏ lỡ, vậy bỏ lỡ chính là từ bỏ. Bỏ lỡ đã kích vị Tạ Tam công tử kia làm bộ kiêu ngạo quả thật có chút đáng tiếc, nhưng vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không bởi vậy liền thở dài, đấm ngực dậm chân, dựa bàn khóc lớn, sắm vai một gã ngu nhân quên nắm chắc khảo chứng cấp 3. Ở sáng sớm thư viện im lặng nghiêm túc tiến hành thi cuối kỳ kia, hắn ở căn nhà nhỏ bên hồ giết vị cường giả tu hành, ở trên đường cái Chu Tước vượt qua một đoạn thời gian cực huyền diệu, hắn ở giữa sống chết qua lại mấy chuyến. Hắn gặp nguy cơ lớn nhất cùng với may mắn lớn nhất trong 16 năm cuộc đời. Cùng việc này so sánh, những khí phách chi tranh này lại tính là cái gì? Vấn đề ngay tại ở kẻ ngươi mời. Chu Do Hiền mặt không chút thay đổi nhìn hắn nói. Chỉ cần ngươi tham gia thi cuối kỳ, cho dù thành tích cuối cùng không tốt, xa xa cũng không phải đối thủ của Tạ Thừa Dẫn, mọi người cũng sẽ không có bất cứ ý kiến gì với ngươi. Cuộc thi thứ này, nào có đạo lý tất thắng. Ngày đó muốn ngươi ứng chiến cũng chỉ là ý tứ không thua dũng khí. Nhưng lại không ai ngờ đến, người thế mà sẽ sợ hãi đến ngay cả cuộc thi cũng không dám tham gia, chuyện này quá ngoạn khuất rồi. Ninh Khuyết nghe được lời nói này không khỏi hơi ngẩn ra, một lát sau cười nói. Đó là cái ý kiến gì chứ, chẳng lẽ ta thế nào cũng phải chống thân thể bệnh, song thẳng trường thi, sắc mặt tái nhợt gian nan dời bút dự thi, đáp một đề phun một ngụm máu, đề một cuối cùng chỉ đáp một nửa, bài thi trắng như tuyết cũng bị nhộm thành đỏ lụa. Sau đó ta bởi máu chảy không ngừng mà chết mới tính có dũng khí hả? Phen lời nói thú vị này lại lộ ra ý tứ tức giận, cực lợi hại. Hả? Người thật sự bị bệnh hả? Chu Vô Hiền cảm giác được trong giọng nói của hắn cất dấu oán giận sau khi giật mình nói. Nhưng người xem, ngươi bây giờ bộ dáng vẻ mặt hồng nhuận thế này, ai sẽ tin ngươi chứ? Sau đó hắn thở dài nói.